Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 718, chương 734 thế. Loại chuyện như vậy, ta làm sao biết? Hạ Tân cười khan phu diễn đi qua. Cái vấn đề này độ khó, liền cùng lão bà cùng mụ mụ cùng nhau rơi đến trong nước. Ngươi cứu người nào giống nhau, có điểm vô giải. Không biết có thể không làm được a hát, nói không chừng liền gặp được. Phải làm sao đâu, tuyển trạch mình thích, lại thích người của chính mình không được sao? Ngươi cho rằng đây là đồng thoại sao? Hiện thực cũng không tốt đẹp như vậy đâu. Ức toa phảng phất đối với Hạ Tân sinh nhật tràn đầy cảm xúc. Lại rót cho mình chọn một ly, ngửa cổ sau khi uống xong. Chỉ có mị nhãn mê ly nói rằng. Người biết cái gì gọi là hiện thực sao? Ước toa trong ánh mắt hiện ra vẻ hồi ức, có vẻ sâu xa lại dài. Thì thào nói rằng, hiện thực a chính là đem một cái lại một cái hài kịch phá hư. Xé rách, đem hắn biến thành máu rầm rề bi kịch. Sau đó phơi bày ở trước mặt ngươi. Tuy là thỉnh thoảng sẽ thêm giờ kẹo, bất quá đúng là vẫn còn từ một cái lại một cái bi kịch tạo thành. Đối với lần này, cảm thụ của ngươi chắc là sâu nhất a. Ước toa nói nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân trương liễu trương trùy, lại không có thể nói ra lời. Từ phụ mẫu đều mất, đến ở trường học nhận hết khi dễ, đến bị thân thích vứt bỏ, đến huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Cho dù đến bây giờ, cũng thường thường sẽ gặp phải chút không tốt sự tình. Tỉ như... Đại hội thể dục thể thao chuyện, ức ca tiếp tục nói, lên tới nguyên thủ quốc gia, xuống đến thị tỉnh tiểu dân, đều có các bi ai, có thể khắc phục từng cái bi kịch, đi xuống nhân, mới có thể trở thành người cường đại, mà không có thể đi tiếp nhân, chung quy sẽ bị đấu loại, trở thành đáng thương thế lực khôi lỗi, đây cũng là ức toa. Đối với Hạ Tân tình huống làm như không thấy nguyên nhân. Nàng từ lúc ngay từ đầu thì nhìn ra các loại tình huống. Cũng biết Hạ Tân thoát nước. Bất quá, nàng chỉ là nhàn nhã ngồi trông coi mà thôi. Bởi vì, đó là cần Hạ Tân chính mình khắc phục sự tình. Hạ Tân nhìn ra ước toa mị thái không ngờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn đà hồng. Môi anh đào kiều diễm. Đôi mắt mê ly mang theo một loại say lòng người mị thái. Toa hoa, ngươi say, vẫn là ngủ sớm một chút a. Ta đã nói với ngươi rượu này gáy rất đủ đi, ngươi còn uống như vậy. Hạ Tân tự tay muốn đỡ ước toa đứng lên, tiễn nàng trở về phòng. Bất quá bị ước toa một bà bỏ qua rồi. Ta không có say, tiểu Tân, ta sau đó nói lời nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta không chuẩn bị lễ vật tặng ngươi, để ta tiết kiệm một chút tiền, đem những này nói tặng cho ngươi làm quà sinh nhật a. E rằng chỉ là chút lời nói nhảm, bất quá, có lẽ có thiên ngươi biết dùng đến cũng khó nói. Không cần, Hạ Tân trả lời, ước toa không để ý tới hắn, lung la lung lay dựng lên một cây ngón trỏ, nói, địa phương có người chính là xã hội. Xã hội bản chất định ngắm, nhân loại là tuần hoàn dục vọng mà thành sinh vật, mà hay là dục vọng, bất kể là tiền tài, quyền lợi, mỹ sắc, phát triển đến cuối cùng đều sẽ biến thành một loại thế lực. Cho nên, xã hội, chính là do các loại răng khắp nơi thế lực tạo thành. Lời này làm cho Hạ Tân nghĩ tới không ai bì nổi Trần Uy. Nghĩ tới ở trong trường học thanh danh câu dai. Trưởng quản toàn bộ trường học học sinh hội trưởng hội học sinh Doãn Phong Hoa. Cũng nghĩ đến cái kia thần bí Loan Loan. Tiền, quyền, mỹ sắc, ức toa có ý tứ là. Ba người này cũng là đại biểu các thế lực sao? Ức toa cười hắc hắc nói. Hiểu rồi thế lực thế. Người tiếp lấy sẽ minh bạch tự thân định vị. Trên thế giới này phân bốn loại người. Một loại. Chính là bị loại bỏ khôi lỗi. Bọn họ e rằng có thể hạnh phúc sinh hoạt tại mình trong vòng nhỏ, nhưng không chịu nổi bất luận cái gì khảo nghiệm, bất luận cái gì gió táp mưa sa, đều sẽ làm cho nhân sinh của bọn hắn gia đình phá thành mảnh nhỏ, bọn họ chỉ là chút khôi lỗi, bọn họ chỉ có thể vô lực cầu nguyện hòa bình, thỏa mãn sống hết một đời. Đương nhiên, xã hội thượng người như thế tối đa, may mắn, tự nhiên cái gì cũng không biết, hạnh phúc đến chết, mà không hạnh, có thể sẽ hối hận sinh ra ở trên đời này. Ức Pha vừa nói vừa rót cho mình một ly, bất quá lần này không có toàn bộ uống cạn, nàng hiển nhiên có chút say, hơn phân nửa đều ngã xuống sung mãn ngực, thấm ướt rồi rất lớn một mảnh, đưa tới hơi mỏng váy ngủ hoàn toàn dính vào trên da thịt. Bên trong mỹ cơ bắp càng là như ẩn như hiện lộ ra mông lung mê hoặc. Ở nơi này ảm đạm hiện lên một chút tivi bạch quang trong phòng khách. Có vẻ hơi kiều diễm rồi. Ức Toa cười, lộ ra bạch bạch hàm răng. Ta tiếp lấy muốn nói với ngươi, đúng là ở khôi lỗi trên ba loại người. Dùng lời của các ngươi nói, chính là hay là xã hội thượng lưu a? Xã hội thượng lưu cũng chia ba loại, giống như cái loại này có điểm tiền, ăn xa hoa rượu đỏ, tảng thịt bò, tham gia lấy cao cấp vũ hội. Biết một ít bình dân không biết tin tức, tự cho là tài trí hơn người, là thuộc về điển hình xã hội thượng lưu tầng thứ ba. Có thể đem những người này xưng là hạ vị giả. Hạ vị giả, chỉ có thể thuận, thế, làm. Hạ Tân nhớ tới Lão Vương lúc đó ở cái kia hội cao cấp nói qua một câu. A hát, có chút hơi tiền, liền thật đem mình làm xã hội thượng lưu. Một đám dân đen. Lão Vương nói, cùng Ức Toa nói, có điểm cùng loại, những người đó bị phân đến rồi xã hội thượng lưu tầng dưới chót nhất. Tức thuận thế làm hạ vị giả, không tính là chân chính xã hội thượng lưu. Ức Toa lại dựng thẳng lên một cây ngón tay giữa nói. Sau đó là trung vị giả, trung vị giả, dựa thế làm, mượn thế lực trợ giúp, tới đạt thành dục vọng của mình. Đây chính là trung vị giả, chỉ cần nắm giữ tầng này, người ít nhất có thể làm người trên người, mà ở tầng này nhân vật đại biểu, chính là Doãn Phong Hoa. Hắn đúng là một nhân tài, cũng là một thiên tài, cuối cùng là thượng vị giả, cái gọi là thượng vị giả, tạo thế làm, những người này đã không vì thế lực khống chế, bọn họ có năng lực của mình, có thể chính mình đi trưởng khống. Sáng tạo thế, hoặc là, sự tồn tại của bọn họ bản thân liền là một loại thế. Làm người ta kính ngưỡng hoặc là kính nể, người không thoát được thế lực, người điều có thể làm. Chỉ có bốn loại phương thức, bị thế lực khống chế khôi lỗi, hoặc là trưởng khống thế lực thuận thế, dựa thế, tạo thế ba loại, đây chính là người với người phân tầng. Ức Toa nói đến đây, dừng lại. Nàng dĩ nhiên không phải vô duyên vô cớ cùng Hạ Tân nhắc tới những thứ này, mà là bởi vì nàng nhận được một chiếc điện thoại, một tổ chức trên gọi nàng trở về điện thoại, từ trong điện thoại truyền tới chỉ có một câu nói, còn có một cái âm trầm thanh âm, xinh đẹp, công chúa điện hạ, ngài là dự định từ lúc nào trở về tiếp tục nghiên cứu đâu? Vương tử điện hạ đối với ngài tự ý rời đi sự tình rất tức giận. Đối với ngài treo hắn điện thoại sự tình tức giận hơn. Còn có, đối với bên người ngài có nam nhân khác chuyện, càng là nổi trận lôi đình. Tùy hứng có thể, nhưng cũng muốn một vừa hai phải tốt a hát. Ức Va tự nhiên là lập tức cúp điện thoại. Bất quá nghĩ đến vị kia, vương tử điện hạ. Tâm tình cũng liền hảo bất khởi lai rồi, lúc này mới bất chi bất giác cùng Hạ Tân nhắc tới những thứ này. Ngươi có thể sẽ muốn, chỉ cần chữa cho tốt hàng đêm bệnh thì tốt rồi. Cái khác, ngươi chỉ có không để bụng đúng vậy. Có thể, ngươi chỉ cần là ở trong xã hội, bỏ chạy không được thế lực cái điểm này. Ngươi thực sự cho rằng, chỉ bằng ngươi như bây giờ. Về sau cũng có thể bảo hộ nàng sao? Ngươi thực sự có thể bảo hộ nàng sao? Ức Toa giễu cợt một tiếng, lại liền uống hai chén, chợt phát hiện Hạ Tân vẫn không nói chuyện, sắc mặt cũng không tốt, như có điều suy nghĩ nhìn mặt đất. Ức Toa đầu một cái rõ ràng không ít, thầm nghĩ chính mình nói sinh ra, đối phương một đứa bé nói những thứ này làm gì, với hắn mà nói còn sớm đâu. Vội vã đưa tay qua cánh tay, giống như anh em tốt tựa như dựng ở Hạ Tân bên kia bả vai. Bổ cứu nói, ha ha, ta đương nhiên là nói bậy bà, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? A, nói bậy. Hạ Tân không hiểu nhìn phía Ước Toa. Ước Toa cười hắc hắc, cho Hạ Tân ngược lại cũng đầy một ly, lại dùng cái nĩa xiên trái trứng cao ngất nhét vào Hạ Tân trong miệng. Không cần để ở trong lòng, chỉ là một lão bà lẩm bẩm mà thôi. Hạ Tân liều mạng nuốt xuống bánh gato, bắp máu đúng nói, không phải, nàng cảm giác Ước Toa tâm tình có cái gì không đúng. Trong ánh mắt có một biến hóa không đi u buồn, cho rằng Ước Toa là thật đối phương tuổi tác rất lưu ý, cho nên hắn hai mắt nhìn thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm Ước Toa mắt, trịnh trọng nói, Toa Toa không có chút nào lão, Toa Toa rất đẹp, tuổi rất trẻ, tuy là lười một chút, nhưng Toa Toa là ta đã thấy nhất có khí chất, cũng là xinh đẹp nhất lão sư. Đối với ta miệng lưỡi trơn tru cũng không tốt sử dụng a hát. Ta cũng không phải là này tiểu nữ sinh a hát. Ước Toa mỉm cười, dí dỏm dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, để ở Hạ Tân môi, dỗ ngon dỗ ngọt, hay là đi cùng tiểu với ngươi Thư Nguyệt Vũ nói đi. Không phải, ta là nghiêm túc, Toa Toa căn bản không cần làm cho này chủng sự tình lo lắng. Toa Toa còn trẻ tuổi xinh đẹp rất đâu, lại có học thức lại có tài hoa, làm cho rất nhiều người thích. Ước Toa đối ngoại hình thức quả thật làm cho người thích, nhưng cũng gần là đối với bên ngoài hình thức. Phải, Ước Toa một tay chống đầu gối, nâng cằm lên, nhãn thần phiền muộn nhìn tivi, thở dài nói thật dễ nghe, vậy tại sao đến bây giờ còn không người muốn đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đại khái, chờ đến 30, là được bị người thiêu còn dư lại hôm qua hoa cúc. Sau đó không thể không tìm một trung thực nam nhân gả cho. Quá không thú vị lại vô vi chọn đời a. Kỳ thực Ước Toa chân chính muốn không phải nói những thứ này, mà là, nàng mơ hồ có loại dự cảm, mặc dù mình đã đem tất cả mọi thứ đều lưu cho tổ chức. Sợ rằng tổ chức hay là muốn tới cưỡng chế cho đòi chính mình đi trở về, trở lại người nam nhân kia bên người, cuối cùng là trốn tránh không được, phải đi về sao? Đây mới thực sự là để cho nàng phiền muộn địa phương. Bất quá, nghe vào Hạ Tân trong tai thì không phải là chuyện như thế rồi. Hạ Tân nói rất khẳng định nói, mỗi người đều biết gặp phải, coi như là Toa Toa cũng nhất định sẽ gặp phải chân chính thích ngươi, chiếu cố ngươi, bao dung ngươi hết thảy ngươi. Ước Toa lần này là dùng hai tay nâng cằm lên, kinh ngạc nhìn tivi, lẩm bẩm nói, phải, ta sợ rằng không có cơ hội như vậy. Có, nhất định sẽ xuất hiện, ta cam đoan. Hạ Tân nhưng thật ra là lo lắng Ước Toa, muốn an ủi nàng, để cho nàng đừng lộ như thế một bộ vẻ mặt lo lắng. Nào nghĩ tới Ước Toa dừng một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn về Hạ Tân, mang theo men say mê ly trong ánh mắt toát ra vài phần ngoạn vị tiếu ý. A hát, ngươi cam đoan a, ta đây nếu như đến rồi 30 tuổi còn không có gả ra ngoài phải làm gì đây? Ngươi muốn kết hôn ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.